Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 768 chơi khắp cả hết thảy hạng mục. Trước mắt là vạn rất sung sướng thế giới cao nhất công trình phụ. Chính là một tòa tháp cao. Bên ngoài bỏ thêm một vòng thật giống chụp vào đinh ốc trên EQ như thế đồ vật. Ở cái này EQ trên, là một vòng chỗ ngồi. Mọi người ngồi ở phía trên. Hạng mục này tên gọi là bay vọt mây tinh, cũng là vạn rất sung sướng thế giới kích thích nhất, nhất mạo hiểm hạng mục, dùng hiện đại nhất xoay tròn tăng lên trải nghiệm phương thức, tăng lên tới điểm cao nhất, 68.8m thời điểm, sẽ cấp tốc giảm xuống, không trọng đến ngươi coi chính mình sẽ bay lên, vẫn chưa đi gần, nhìn EQ trên dưới trượt, nghe từ EQ trên truyền đến đám người tiếng kinh hô. Thanh Loan trong mắt tràn đầy hưng phấn. Viên Thư Duật cũng là có chút ngạc nhiên. Hắn ở tại hắn sân chơi, nhưng là chưa từng thấy vật này. Bên cạnh Uông quản lý nói chuyện. Chư vị, hạng mục này phi thường kích thích. Toàn Á Châu cũng có điều có 3 cái. Cái khác 2 cái. Ở những quốc gia khác. Nói cách khác, toàn Hoa Hạ Quốc. Chỉ có chúng ta vạn rất sung sướng thế giới có hạng mục này. Nếu chính mình đại thiếu gia đến du ngoạn, Uông quản lý đương nhiên phải làm bạn. Uông quản lý cũng là nhìn ra rồi. Lần này, những người này trung tâm, căn bản không phải chính mình đại thiếu gia. Đại thiếu gia chỉ là tùy tùng. Còn chân chính nhân vật chính, là này mấy người mặc cổ trang người. Nhìn thấy Viên Thư Duật chơi đùa 5 lần qua núi xe đều mặt không biến sắc. Uông quản lý liền biết. Những người này đều không phải người bình thường. Đến bay vọt mây tinh phía dưới. Liền bắt đầu xếp hàng. Muốn thử nghiệm hạng mục này người cũng không ít. Đội ngũ xếp rất dài. Uông quản lý nói rằng. Không bằng. Chư vị đi theo ta. Trực tiếp qua bên kia tiến vào đi. Trịnh Hâm biết. Uông quản lý là muốn sử dụng chính mình năng lượng. Miễn trừ bọn họ xếp hàng quá trình. Trịnh Hâm nhìn về phía Viên Thư Duật mấy cái. Thanh Loan nói chuyện, không có quan hệ, nhìn những người này sợ sệt dáng vẻ cũng không sai đây. Ha ha ha, Trịnh Hâm gật gật đầu. Cái kia, chúng ta liền xếp hàng. Bay vọt mây tinh tiến hành rồi 2 lần, mới đến phiên Viên Thư Duật bọn họ. Đi tới ngồi xuống, liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt trêu tức. Hạng mục này, đối với bọn họ tới nói, xác thực không tính là cái gì. Có điều là từ cao hơn 60 mét địa phương hạ xuống. Từ càng cao hơn địa phương hạ xuống. Bọn họ cũng là đều đã nếm thử. Mà những kia phi hành pháp khí. Hơi một tí chính là hơn 1.000 mét. Gào, độ cao. Bọn họ như thế nào sẽ sợ đây? Tôn Kỳ sắc mặt có chút trắng bệch. Trịnh Hâm nói đến. Tôn Kỳ, người sợ sệt. Tôn Kỳ mạnh miệng nói rằng. Ai sợ sệt? Ta chỉ là không quen hạng mục này thôi. Lại như ta không thích nhảy cực như thế. Tôn Kỳ xác thực là không thích không trọng cảm giác. Qua núi xe không trọng. Hắn còn có thể tiếp thu. Thế nhưng cái này bay vọt mây tinh hạng mục. Để trong lòng hắn có chút bồn chồn. Trước đây, hạng mục này hắn cũng là ngồi qua. Hạ xuống sau khi thân thể phi thường không khỏe. Thế nhưng, vì làm bạn mấy vị đại nhân. Ngày hôm nay hắn là không thèm đến xỉa. Thanh Loan nhìn một chút. Nói chuyện. Tôn Kỳ. Người nếu như không thích hạng mục này. Liền đi xuống đi. Không cần miễn cưỡng chính mình. Tôn Kỳ cắn răng. Không có quan hệ. Ta có thể ngồi. Chuyện cười. Nếu để cho chư vị đại nhân biết. Hắn liền một công viên trò chơi hạng mục cũng không thể ngồi. Mấy vị đại nhân sẽ thấy thế nào hắn? Rất nhanh. Bay vọt mây tinh khởi động, mọi người ngồi một vòng EQ, bắt đầu xoắn ốc kiểu tăng lên trên tốc độ chợt nhanh chợt chậm, nhường rất nhiều người cũng bắt đầu hét dầm lên, rốt cục lên tới điểm cao nhất, thoáng hoãn hoãn, sau đó bắt đầu nhanh chóng rơi xuống. Nhất thời, càng nhiều người bắt đầu hét dầm lên, Thanh Loan cười cợt, đối với bên cạnh Viên Thư Duật nói rằng, Tiểu Duật. Nhân loại này phát minh món đồ chơi. Thật sự rất thú vị. Nhưng người bình thường cũng có thể cảm nhận được như vậy mạo hiểm. Kích thích cảm giác. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đúng thế, không thể xem nhẹ nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển. EQ rơi vào nhất dưới đáy. Thoáng hoãn hoãn, lại bắt đầu xoắn ốc kiểu tăng lên trên. Như vậy lặp lại hai lần, cuối cùng mới phải hoàn toàn ngừng lại. Thanh Loan, Viên Thư Duật đều cảm thấy hết sức hay. Lại chơi một lần, chơi xong, bọn họ lại đi chơi cái khác hạng mục. Tỉ như, vòng xoay tốc độ, xem ra thật giống một cây búa. Không chỉ có sẽ xoay tròn, còn tả hữu đong đưa, cũng thập phần kích thích. Còn có trên không đãng bàn đu dây. So với tầm thường đãng bàn đu dây càng khiến người ta cảm thấy chơi vui. Thậm chí, liền vòng xoay ngựa gỗ như vậy ôn hòa. Không một chút nào kích thích. Còn rất tính trẻ con hạng mục. Thanh Loan, Viên Thư Duật cũng là đi chơi đùa. Tự nhiên, vòng xoay cũng là không thể không chơi. Quả nhiên, cuối cùng, dường như Viên Thư Duật từng nói. Bọn họ đem hết thảy hạng mục đều chơi khắp cả. Thanh Loan, Viên Thư Duật cao hứng vô cùng. Bá Ninh, Ngao Thanh cũng vẫn tầm thường. Hai người bọn họ lão luyện thành thục. Đối với những này chơi đùa đồ vật, cũng chính là thử cái mới mẻ. Cũng không có thập phần yêu thích. Chơi xong hết thảy hạng mục, mọi người liền đi ăn cơm. Lần này, bọn họ ăn kiểu Tây phương món ăn điểm. Thanh Loan rất cao hứng. Ăn pizza, hamburger, bò bít tết, salad, còn có rất nhiều hắn chưa từng có ăn qua đồ vật. Viên Thư Duật cũng là lần thứ nhất ăn pizza, ăn cơm, liền chuẩn bị rời đi. Uông quản lý đem bọn họ đưa ra cửa, lên xe liền hướng tinh bài bia câu lạc bộ chạy mà đi. Ở bia trong câu lạc bộ, bọn họ đánh mấy ván, trong bọn họ mỗi cái, đều là từ không biết gì cả tân thủ. Đến lúc sau trình độ cũng không tệ lắm. Tôn Kỳ đánh bia không sai. Trịnh Hâm kỹ thuật thì có điểm thường thường. Ngao Thanh phi thường yêu thích bia. Có điều đánh mấy ván. Rồi cùng cao thủ không khác. Bá Ninh cũng phi thường yêu thích bia. Cùng Ngao Thanh quay về. Một rồng một long tử liền ngươi tới ta đi. Đánh vài cục. Bởi vì kỹ thuật cao siêu. Dĩ nhiên đưa tới không ít người vây xem. Kỳ thực, bia cần thận trọng. Kỹ thuật, năng lực tính toán, đối với Ngao Thanh, Bá Ninh tới nói, cũng không tính cái gì. Đánh tới mấy ván, tay quen, bọn họ liền có thể biểu hiện ra kỹ thuật rất tốt. Mà Thanh Loan đối với bia thì có chút hứng thú thiếu. Viên Thư Duật cũng không phải đặc biệt yêu thích bia. Cảm thấy, quy tắc quá phiền phức. Đánh xong bia, liền lại đi tới thứ 6 quán bar. Có điều một lần thưởng thức. Viên Thư Duật, Thanh Loan, Bá Ninh, Ngao Thanh liền thích cốc tai. Đương nhiên lại muốn thưởng thức. Ở thứ 6 bình an vô sự đợi đến nhanh 2 điểm. Lại thử khắp cả hết thảy cốc tai. Mới rời khỏi quán bar. Hạ xuống 2 ngày. Tôn Kỳ, Trịnh Hâm mang theo Viên Thư Duật mấy cái khắp nơi du ngoạn các thị chơi vui. Ăn ngon địa phương. Cơ hồ bị bọn họ đi dạo hết. Thanh Loan tràn đầy phấn khởi. Viên Thư Duật lòng hiếu kỳ rất nặng. Ngao Thanh, Bá Ninh cũng cảm thấy. Nhân loại làm ra đến rất nhiều thứ. Cũng rất thú vị. Vì lẽ đó, những này Phượng Hoàng, Ngũ Trảo Kim Long, Long Tử, đều cảm thấy thập phần đã nghiền. Rốt cục, đến tiệc sẽ bắt đầu ngày này. Tiệc rượu định ở 5 giờ chiều bắt đầu. Thế nhưng, Trịnh gia hạ nhân, từ sáng sớm lên, liền bắt đầu bận rộn. Mà đến trưa, khách nhân liền đến gần đủ rồi. Sắp tới 5 điểm, Trịnh Viễn mới khiến người ta đi xin mời Viên Thư Duật mấy cái. Đến hội trường, Viên Thư Duật âm thầm cảm khái. Trịnh gia còn đúng là vô cùng bạo tay đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.